nếu như người bị thương nặng, coi như là trở về Hồng Trần Đế Tông, vậy cũng chẳng khác người thường, thậm chí liền đế tử thân phận đều sẽ bị tước đoạt. Tiên linh đế tử tầm mắt lạnh lùng, ngữ khí càng là vô cùng băng lãnh, rõ ràng, nàng thân là Phi Tiên Đế Tông đế tử, đối với Hồng Trần Đế Tông cũng là có sự hiểu biết nhất định. Thôi, Cửu Cung Hầu Quốc nhường cho ngươi. Kim Ba đế tử thở dài một tiếng, cuối cùng làm ra quyết định, lần thứ nhất nhập thế liền thất bại tan tác mà quay trở về. Loại cảm giác này thật sự là hỏng bét. A, Kim Ba đế tử, ngươi quả nhiên không đáng tin cậy. Cửu Cung Hầu vô cùng phẫn nộ. Kim Ba đế tử tỏ thái độ, không thể nghi ngờ liền đem Cửu Cung Hầu Quốc đẩy vào thâm uyên. Ai biết tiên linh đế tử có thể hay không đem Cửu Cung Hầu chém mất. Cửu Cung Hầu thật sự là khóc không ra nước mắt a. Này Kim Ba đế tử vừa rồi thổi lên châu đến, giống như không ai bì nổi. Nhưng bây giờ đâu, bị một nữ nhân cho đè xuống đất ma sát. Thật đúng là, mất mặt a. Hừ, bản đế tử đều không phải là tiên linh đế tử đối thủ. Còn có ai có thể ngăn cản tiên linh đế tử? Cửu Cung Hầu, bản đế tử đã tận lực. Kim Ba đế tử hừ lạnh một tiếng, nhưng thật sự là hắn xin lỗi Cửu Cung Hầu, thậm chí xin lỗi Đông Cực Vương. Như thế một hồi thời gian, chủ động đầu nhập vào Đông Cực Vương thế lực, thế mà tại Kim Ba đế tử trong tay bị người đoạt đi qua. Đích thật là vô cùng mất mặt. Ông, bỗng nhiên, Cửu Cung Hầu trong ngực một khối ngọc thạch, thế mà chấn động nhẹ nhẹ. Cửu Cung Hầu đồng loạt ra khối ngọc thạch này, phát hiện ngọc thạch chấn động càng ngày càng tụ loại, thậm chí trên ngọc thạch còn tản ra một cỗ hào quang nhàn nhạt. Mơ hồ có một cỗ khí tức quen thuộc theo trên ngọc thạch phát ra. Cửu Cung Hầu trong lòng hơi động, lập tức trên mặt lộ ra một tia mừng như điên. Tới, thế mà thật tới, ha ha ha, Cửu Cung Hầu Quốc được cứu rồi. Cửu Cung Hầu mừng như điên, nhịn không được ngửa mặt lên trời phá lên cười. Tầm mắt càng là tràn ngập mong đợi nhìn chằm chằm xa xa hư không. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.